Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, đạt thành giao dịch. Diệp Dương hai mắt sáng lên, cái này quỷ tộc thanh niên cũng không phải người bình thường a, thế mà cũng đã khám phá, vậy liền không tất yếu giả bộ nữa. Thế là, hắn liền dò hỏi, ta cần toàn bộ chân long thi thể. Nếu như các ngươi có thể cho ta, ta nhất định sẽ tận lực phối hợp các ngươi, trợ giúp các ngươi rời đi thái cổ bí cảnh. Chỉ là, các ngươi biết rõ như thế nào có thể rời đi thái cổ bí cảnh. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta quỷ tộc trệ lưu ở nơi này, mà không cách nào rời đi. Một khi rời đi, liền sẽ bị nhận thái cổ bí cảnh công kích. Nếu như, một người đầy đủ cường đại mà nói, đủ để mang chúng ta rời đi thái cổ bí cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể ngạnh kháng thái cổ bí cảnh công kích. Quỷ tộc thanh niên trầm giọng nói ra, Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Thái cổ bí cảnh sẽ chủ động công kích. Quỷ tộc thanh niên hơi hơi gật đầu. Diệp Dương lúc này liền trầm mặc. Thái cổ bí cảnh sẽ chủ động công kích. Vậy hẳn là nói thái cổ bí cảnh cũng có một cái cùng loại với tiên đạo thế giới bản nguyên. Thái cổ bí cảnh bản nguyên cấm chỉ quỷ tộc rời đi thái cổ bí cảnh. Bởi vậy, phàm là trợ giúp quỷ tộc người, đều sẽ phải chịu thái cổ bí cảnh công kích. Diệp Dương đang trầm tư. Cho dù hắn chứng được thánh giả, có thể kháng trụ thái cổ bí cảnh công kích sao? Thái cổ bí cảnh công kích chỉ cần liền là thiên kiếp. Hạ xuống từng đạo thiên lôi. Diệp Dương, người am hiểu thiên lôi. Chỉ cần ngươi có thể chứng được thánh giả, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ chống đỡ thái cổ bí cảnh thiên lôi công kích. Đương nhiên, đây cũng là có nhất định tính nguy hiểm. Cụ thể không cách nào biết trước. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Nếu như đáp ứng, ta trước tiên có thể đem chân long thi thể giao cho ngươi. Nếu như không đồng ý, vậy liền coi như thôi. Quỷ tộc thanh niên cũng không lo lắng. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ quỷ tộc cần rời đi thái cổ bí cảnh. Nếu không liền sẽ có diệt tộc nguy cơ. Nhưng nếu như Diệp Dương không đồng ý mà nói, bọn họ ép buộc cũng không có biện pháp. Đương nhiên, bọn họ còn có thể vì tìm kiếm những người khác. Nhưng bọn họ cũng không có phát hiện so Diệp Dương còn muốn người thích hợp. Dù sao, Diệp Dương sở trường tại lôi điện hệ thần thông, hơn nữa có vẻ như so với bình thường thiên lôi còn muốn cường đại. Bọn họ muốn rời đi nơi này, vẫn phải là dựa vào dạng này tinh thông lôi điện hệ thần thông tuyệt thế thiên tài. Diệp Dương trầm ngâm, cũng không có lập tức hạ quyết định. Không thể nghi ngờ, làm như vậy 10 phần nguy hiểm, thậm chí sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Chỉ là, hắn có thể cảm giác được. Hắn thiên kiếp ngày càng tới gần. Dù sao, khoảng thời gian này hắn đối tâm linh lĩnh ngộ càng ngày càng tăng. Cũng đã đụng chạm đến tâm linh chân lý. Mà một khi hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy hắn liền sẽ nghênh đón thiên kiếp. Đồng dạng thiên kiếp còn không thể sợ. Đáng sợ là nhân kiếp. Tại độ kiếp lúc thời gian, Diệp Dương còn không có chứng được thánh giả. Thực lực còn không có rõ ràng tăng lên. Bởi vậy, hắn nhất định phải đang độ kiếp trước đó, tận lực tăng lên bản thân tu vi, chiến lực, bởi vì, theo lấy thiên giới ngày càng tới gần, hắn trong lòng nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn biết rõ, lần này nhân kiếp sẽ 10 phần nguy hiểm, hết sức khó khăn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tự nhiên, luyện hóa chân long thi thể, tăng lên chân long huyết mạch liền là phương pháp tốt nhất. Nếu như không tăng lên tu vi cùng chiến lực, như vậy hắn vô cùng có khả năng độ kiếp thất bại. Mà độ kiếp thất bại hạ tràng thì là vẫn lạc, hồn phi phách tán. Mà nếu như trợ giúp quỷ tộc mà nói, cũng có khả năng vẫn lạc ở thái cổ bí cảnh. Tả hữu đều có vẫn lạc khả năng. Hơn nữa khả năng còn không nhỏ. Nếu như thế, vậy còn không bằng trước tăng lên tu vi, trước thành công chứng được thánh giả sau đó lại nói. Nói không chừng, ở chứng được thánh giả sau đó, ta thực lực lần thứ 2 tăng vọt, có thể tùy tiện kháng trụ thái cổ bí cảnh công kích đâu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã làm ra quyết định, người có thể hay không làm chủ. Diệp Dương quyết định ra đến sau đó, liền nhìn về phía quỷ tộc thanh niên. Thanh niên lúc này liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Nhất định phải, ta chính là quỷ tộc tộc trưởng. Nơi này tất cả đều là ta nói chuyện. Nếu như thế, vậy ta liền quyết định. Nếu như ngươi tin qua được ta mà nói, các ngươi trước tiên có thể đem chân long thi thể cho ta. Ta nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực, để chứng được thánh giả. Chỉ cần ta chứng được thánh giả, tại rời đi thái cổ bí cảnh thời điểm, thuận tiện mang lên các ngươi. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái này đã xem như một cái cam kết. Diệp Dương cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn. Bởi vì một khi hắn ưng thuận hứa hẹn, bất luận như thế nào, hắn đều muốn làm tốt. Quỷ tộc thanh niên, cũng chính là quỷ tộc tộc trưởng không chút do dự liền đáp ứng. Thậm chí đều không có nhường Diệp Dương thề cái gì. Như thế nhường Diệp Dương hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại tương đương với tay không bắt sói. Nếu như hắn chiếm được chân long, sau đó đi thẳng một mạch mà nói, quỷ tộc cũng không làm gì được hắn a. Ngươi tại sao yên tâm như thế? Diệp Dương trực tiếp liền đem trong lòng không hiểu cho hỏi ý kiến hỏi đi ra. Ta cũng không sợ ngươi chạy. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta quỷ tộc cũng là thái cổ bí cảnh thổ dân một trong. Nếu như chọc giận chúng ta, các ngươi tiếp nhận không được. Cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi. Quỷ tộc thanh niên nhàn nhạt nói ra, thanh âm lại là không lớn, nhưng lại có loại chém đinh chặt sắt kiên quyết. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Có lẽ quỷ tộc thật sự có năng lực lưu lại bọn họ những cái này tiến vào thái cổ bí cảnh người đâu. Nếu như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền bước ra một bước. Lập tức, hắn thân hình liền cấp tốc bay lên trời, hóa thành một đạo quang ảnh lướt qua vô tận hư không. Cuối cùng xuất hiện ở chân long thi thể bên trên không. Ầm ầm, nhích tới gần chân long thi thể. Diệp Dương thể nội long tộc huyết mạch giống như là bị tỉnh lại đồng dạng. Cuồng bạo vô cùng sôi trào lên, tựa hồ liền muốn thiêu đốt một dạng. Chân long thi thể, toàn thân là bảo, nếu như cho ta lĩnh hội, ta có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nhìn xem liên miên bất tuyệt giống như đại sơn không biết dài bao nhiêu dặm chân long thi thể, Diệp Dương trong lòng vẫn là khó nén kích động. Đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt được chân long thi thể một cái này chân long hình thể khổng lồ. Khi còn sống không biết thực lực khủng bố đến mức nào. Bây giờ bị quỷ tộc trấn áp tại nơi này. Trên người bị hạ rất nhiều cấm chế. Nếu không, vẻn vẹn tiêu tán ra khí tức, sợ là liền có thể trấn sát không ít quỷ tộc. Nhưng là bởi vì quỷ tộc những cái này cấm chế, có thể cho Diệp Dương tùy tiện liền đem chân long thi thể nâng lên. Ầm ầm, Diệp Dương giống như là nắm lấy một tòa đại sơn, thế mà mạnh mẽ liền đem tòa này đại sơn từ đại địa phía trên rút lên. Thần lực như biển, ầm ầm, chân long thi thể chậm rãi bị Diệp Dương từ đại địa bên trên nhấc lên. Đang thong thả bay lên không trung, chung quanh không ngừng bạo phát ra từng đợt trầm mặc nổ mạnh. Bất quá, lúc này Diệp Dương nhưng cũng cảm thấy cố hết sức. Hắn lơ lửng trong hư không, hai đầu đạp không chân đều cơ hồ dẫm vào trong hư không đi. Có thể nghĩ cái này chân long thi thể đến cùng nặng bao nhiêu. Nếu như đây chỉ là một tòa đại sơn mà nói, Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền đem nó nâng lên. Thậm chí, lấy Diệp Dương lúc này lực lượng, có thể tùy tiện nắm lên một khỏa không lớn tinh thần. Càng đừng nói là một tòa đại sơn, nhưng cái này chân long thi thể quá nặng đi. Giống như một to lớn tinh thần một dạng, Diệp Dương mặc dù có thể đem bắt lại, nhưng lại 10 phần dùng sức. Lúc này, hắn dùng cả hai tay, chậm rãi đem chân long thi thể thu vào. Cho ta thu. Lập tức, Diệp Dương liền hét to một tiếng, đem chân long thi thể xinh xinh thu vào tử phủ bên trong. Trên thực tế, nếu như không phải Diệp Dương không nghĩ bại lộ bản thân thập tinh tử phủ, hắn đã sớm tế ra thập tinh tử phủ, đem chân long thi thể cho thu vào đi. Không cần như thế phí sức. Thu lại chân long thi thể sau đó, Diệp Dương thể nội long tộc huyết mạch vẫn như cũ sôi trào. Diệp Dương cũng đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa cái này chân long thi thể, tăng lên bản thân long tộc huyết mạch. Bất quá, quỷ tộc khẳng định không phải lý tưởng nhất địa phương. Hắn cần rời đi quỷ tộc, sau đó tìm tới một cái địa phương an toàn tu luyện. Thế là, hắn liền bay trở về, đi tới quỷ tộc thanh niên trước mặt. Ta cần một cái địa phương an toàn tu luyện, mà ta ly khai thái cổ bí cảnh thời điểm, tất nhiên đến quỷ tộc một chuyến. Dứt lời, Diệp Dương đem một cái truyền tấn phù đưa cho quỷ tộc thanh niên. Chỉ cần ở nhất định phạm vi bên trong bóp nát khối này truyền tấn phù, Diệp Dương liền có thể cảm ứng được. Truyền tấn phù chính là tu sĩ ở giữa liên tục một loại thủ đoạn, 10 phần thuận tiện. Quỷ tộc thanh niên cũng cho Diệp Dương một cái truyền tấn phù. Sau đó Diệp Dương liền do một cái quỷ tộc cường giả mang ra quỷ tộc. Ở Diệp Dương rời đi sau đó, mấy đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở quỷ tộc bên người thanh niên. Nguyên một đám quỷ khí âm trầm, khí tức 10 phần cường hoành, cũng đã đạt đến thánh vương lão tổ cảnh giới. Cứ như vậy đem chân long thi thể giao cho hắn. Một cái lão quỷ muộn thanh muộn khí nói ra, thanh âm trầm thấp mà âm trầm, nghe 10 phần đáng sợ. Tiểu tử này có thể tin tưởng sao? Lại một cái lão quỷ u ám nói ra, lượng hắn cũng không dám trở về, nếu không ta trực tiếp giết chết hắn. Ngoặc kép, nguyên một đám lão quỷ nghị luận ầm ĩ. Những cái này đều là quỷ tộc cận tôn thánh vương lão tổ, nguyên một đám thực lực đều 10 phần cường hoành, chính là danh phó kỳ thật lão quỷ. Bất quá, bọn họ sớm liền đã buông tay đem trong tộc lớn nhỏ sự vụ giao cho quỷ tộc thanh niên. Bởi vậy, bất luận quỷ tộc thanh niên làm ra cái dạng gì quyết định, bọn họ đều không có ra mặt can thiệp. Cho dù quỷ tộc thanh niên đem chân long thi thể cứ như vậy đưa cho Diệp Dương, bọn họ cũng đang thời điểm mới xuất hiện. Yên tâm, người này hẳn là tin được. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác, hắn có thể đem chúng ta quỷ tộc mang rời khỏi thái cổ bí cảnh. Bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chậm đợi kết quả a, quỷ tộc thanh niên nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, liền sợ hắn không cách nào vượt qua thiên kiếp. Kẻ này thiên tư nghịch thiên, sợ là thiên địa không dung. Nếu là ở thiên kiếp bên trong vẫn lạc, vậy chúng ta liền thực sự là trúc lam múc nước. Công dã tràng, quỷ tộc thanh niên lắc đầu. Rất nhiều lão quỷ cũng đều trầm mặc. Bọn họ đây là bắt buộc mạo hiểm. Nếu như thắng, bọn họ liền sẽ rời đi thái cổ bí cảnh. Nếu như Diệp Dương vẫn lạc, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ là, Diệp Dương chính là rất phù hợp nhân tuyển. Nếu như hắn vẫn lạc, đi nơi nào tìm một cái càng thích hợp hơn người. Mà ở cái này đoạn thời gian bên trong, bọn họ cũng là không cách nào can thiệp, chỉ có thể chậm đợi kết quả. Một bên khác, Diệp Dương rời đi quỷ tộc sau đó, liền trực tiếp tiến hành hư không xuyên toa. Mặc dù quỷ tộc cùng hắn đã đạt thành giao dịch, nhưng người nào biết rõ quỷ tộc có thể hay không lòng dạ bất chính đâu. Mà tiến hành hư không xuyên toa mà nói, cho dù quỷ tộc có cường giả đang âm thầm theo dõi, cũng có thể tùy tiện vứt bỏ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.